Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1337, chương 1340, đối chiến Dương Lão. Dương Chính Hoa, vị lão nhân này vẫn luôn bị bọn họ Lý gia cung phụng. Tại những năm gần đây, bọn họ rời nhà bốn phía vơ vét một chút dược tài loại hình. Những dược liệu này nhao nhao tổng cho vị lão nhân này. Hôm nay, lần nữa nhìn thấy vị lão nhân này, cho dù là liền Lý Thiên Lỗi đều là kích động lên. Chỉ bất quá hắn tứ chi đã bị phế sạch, nếu như không phải vậy, hắn tất nhiên sẽ vỗ tay khen hay. Dương cung phụng, còn xin ngài giúp ta lấy xuống tiểu tử này. Người này thực lực rất mạnh, Lý Tương Lai trầm giọng nói, hắn có thể nhìn ra được. Hạ Minh thân thủ không phải người bình thường có thể so với vai. Cái này Hạ Minh tất nhiên là một võ giả. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại là võ giả. Lúc này có thể đối phó võ giả người cũng chỉ có Dương Chính Hoa. Dương Chính Hoa nghe vậy khẽ cười một tiếng. Lão Phu đã nhiều năm như vậy không có xuất thủ. Mấy ngày gần đây Lão Phu vừa tốt tấn cấp. Đã như vậy Lão Phu liền đến hội tiểu tử này. Dương Chính Hoa chậm rãi đi đến Hạ Minh trước người. Dương Chính Hoa kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại còn trẻ như vậy. Khiến Dương Chính Hoa có chút kinh ngạc. Dương Chính Hoa từ tốn nói. Tiểu tử, ngươi vẫn là tự vẫn đi. Bớt Lão Phu xuất thủ. Dương Chính Hoa lúc nói những lời này đợi. Dị thường bình tĩnh, đồng thời đem chính mình phụ trợ cao cao tại thượng. Hắn thấy, giết Hạ Minh, liền phảng phất hội bẩn hắn tay. Từng ấy năm tới nay như vậy, Dương Chính Hoa tại Lý gia cung cấp nuôi dưỡng phía dưới. Đã dần dần tạo thành loại kia mắt cao hơn đầu thói quen. Hắn thấy, người bình thường, liền để hắn động thủ tư cách đều không có. Chuồn múa lưới vì vậy. Tại đối mặt Hạ Minh thời điểm, mới có thể để Hạ Minh tự vẫn. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ánh mắt bình thản nhìn trước mắt Dương Chính Hoa. Trong mắt không mang theo mảy may tình cảm. Nhưng mà, lúc này Chu Thiên Hoa lại là vội vàng nói. Hạ Minh, không nên vọng động, trước mắt vị này Dương Lão cũng không phải người có thể đối phó. Chu Thiên Hoa lúc này còn tại giúp Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút cảm động. Nhưng là, Hạ Minh lại bất vi sở động. Lão bà hắn bị người hạ xuống độc. Thù này không báo. Hắn còn là người sao? Yên tâm. Hạ Minh nhẹ nhàng địa nói một câu. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Dương Chính Hoa trên thân. Khẽ cười nói. Chỉ bằng ngươi một câu. Liền để ta tự vẫn. Lão bất tử, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách này. Cái gì, lời vừa nói ra. Cái này làm cho tại chỗ người một mảnh xôn xao. Tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Mang theo nồng đậm không thể tin. Tiểu tử này điên sao? Chu Thiên Hoa cùng Liên Hồng Chính đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Dương Chính Hoa đến cùng khủng bố cỡ nào? Bọn họ rõ ràng. Thế nhưng là... Trước mắt Hạ Minh vậy mà ngay trước Dương Chính Hoa mặt. Công nhiên nhục mạ Dương Chính Hoa. Tiểu tử này, thật đúng là xúc sinh không nghé con không sợ cọp a. Chu Thiên Hoa chăm chú mà nhìn xem Dương Chính Hoa. Quả không phải vậy, Dương Chính Hoa tại nghe được câu này thời điểm. Trong mắt tuôn ra một chút tức giận. Một đôi sắc bén con ngươi. Hiện ra hàn mang, khiến người vô cùng kiêng kỵ. Thật tốt, Dương Chính Hoa đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười, tràn ngập tự diễu, Lão Phu nhiều năm như vậy không có xuất thế, xem ra có ít người đã quên Lão Phu thủ đoạn a. Dương Chính Hoa nộ khí thiêu đốt, ngay trước nhiều người như vậy mặt, chính mình lại bị một tên tiểu bối cho nhục mà, cái này nếu là truyền đi, hắn Dương Chính Hoa mặt mũi còn hướng chỗ nào bên trong đặt. Tiểu bối, hôm nay Lão Phu thì nhìn xem, người thần thủ phải chăng cùng ngươi miệng một dạng lợi hại? Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Sau đó Hạ Minh đưa trong tay nhuyễn kiếm thả lên. Hắn không có kiếm thuật, đối phó những người bình thường này còn có thể, nhưng là đối phó những võ giả này cũng có chút nghèo rớt mồng tơi. Dương Chính Hoa nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh, ngay sau đó ánh mắt lấp lóe một chút, chậm rãi duỗi ra hai tay. Sau một khắc, Dương Chính Hoa thân hình nhất động, chính là đi vào Hạ Minh bên người. Uống! Dương Chính Hoa quát lạnh một tiếng, nhất trưởng thì hướng về Hạ Minh hung hăng đập tới. Một trưởng này xem ra hổ hổ sinh uy, thậm chí khiến người ta cũng nghe được không khí âm thanh. Cái thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Lý Tương Lai thì là trên mặt lấy nụ cười, nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn thấy có Dương lão xuất thủ xử lý Hạ Minh, bất quá là vẫy tay một cái a. Dương Chính Hoa đến cùng khủng bố đến mức nào, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Năm đó bởi vì chính mình cứu Dương Chính Hoa một tên, Dương Chính Hoa lúc này mới đáp ứng làm Lý gia cung phụng. Mà lại bởi vì những năm này Lý gia có thể cho Dương Chính Hoa cung cấp tài nguyên tu luyện, vì vậy Dương Chính Hoa mới có thể một mực đợi tại Lý gia. Nhưng là những năm gần đây, theo Lý gia cường đại, Dương Chính Hoa đã rất ít xuất thủ. Mặc dù là như thế, Dương Chính Hoa tên tuổi vẫn như cũ là đang chấn nhiếp lấy người thế hệ trước nhóm. Những thứ này người thế hệ trước đều là bởi vì Dương Chính Hoa tên tuổi, không dám cùng Lý gia cứng đối cứng. Đây cũng là vì cái gì Lý gia có thể một mực lưu giữ tại nguyên nhân. Kim Cương Trưởng, Hạ Minh gặp chi, tâm ý nhất động, vận chuyển thể nội linh lực tại song trưởng bên trong. Ánh mắt của hắn lấp lóe một chút, sau một khắc, hung hăng đánh ra nhất trưởng, thì hướng về Dương Chính Hoa đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Dương Chính Hoa nhìn đến Hạ Minh lại muốn cùng chính mình cứng đối cứng, khóe miệng ở giữa lộ ra một chút khinh thường cười lạnh. Hắn trưởng lực khủng bố đến mức nào, chỉ có chính hắn rõ ràng. Hạ Minh cách làm như vậy, không khác nào là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại, Dương Chính Hoa thậm chí đã thấy Hạ Minh bay rớt ra ngoài thổ huyết tràng diện. Bành! Thế nhưng là làm hai trưởng va nhau cái kia một sát na, thời gian dường như dừng lại tại thời khắc này. Cái kia nguyên bản mặt chứa cười lạnh Dương Chính Hoa, một gương mặt già nua tại thời khắc này im bặt mà dừng. Ngay sau đó, Dương Chính Hoa sắc mặt kịch biến. Bành! Sau đó, Dương Chính Hoa lui lại ba bước, sắc mặt ửng hồng, cổ họng ngòn ngọt, nhưng là cái này một ngụm máu tươi lại là cứ thế mà bị Dương Chính Hoa cho đè xuống. Phốp! Lại nhìn Hạ Minh thì là lui lại năm bước, đồng thời tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt Dương Chấn Hoa. Ngay tại vừa vặn, Hạ Minh cảm nhận được một loại rất kỳ lạ lực lượng. Loại lực lượng kia tuy nhiên không bằng hắn linh lực lợi hại, nhưng là loại lực lượng kia vẫn như cũ là để hắn thụ thương. Loại lực lượng kia cũng không phải là nội kình. Nói cách khác, tên trước mắt này căn bản cũng không phải là nội kình võ giả. Nhưng mà, tại Hạ Minh hoảng sợ đồng thời, hắn nhưng lại không biết, tại Dương Chính Hoa trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, tràn đầy đều là không thể tin. Làm sao có thể? Dương Chính Hoa nhìn chằm chằm Hạ Minh, mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, tại cái này thế tục giới, vậy mà vẫn tồn tại dạng này võ giả. Căn cứ hắn giải, ở thế tục giới có thể có được hóa kình cao thủ đã tương đương lợi hại. Nhưng là Hạ Minh xuất hiện, lại là để hắn cải biến ý nghĩ của mình. Bởi vì Hạ Minh thực lực, lại có thể cùng hắn cứng đối cứng. Riêng là Hạ Minh thể nội linh lực, càng làm cho hắn cảm thấy nồng đậm kiêng kỵ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,